Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213 Bella vs Wesker. Bella đẩy ra một phiến giày nặng cửa sắt, phát hiện trong nhà hoàn cảnh tuyệt đẹp điển nhã. Không khí tươi mát, rất khó tưởng tượng nơi này là ngầm. Trong nhà ánh đèn ở bắt trước ánh nắng, chiếu sáng thực đủ. Bốn tòa một người cao bồi dưỡng khoang đứng sừng sững ở trong phòng tâm vị trí. Trong khoang thuyền trồng trọt đếm đóa kêu không nổi danh tự hoa tươi, diễm lệ cánh hoa. Kiều nộn nhụy hoa, yếu đuối mong manh hoa chi. Bồi dưỡng khoang nội hoa cỏ dựa theo nàng thẩm mỹ tới nói, đã phi thường hoàn mỹ. Chỉ là tại đây trồng trọt hạ phòng nghiên cứu hoàn cảnh chung, có vẻ có điểm không phối hợp, nàng không phải thực vật học gia. Trước mắt bị trang ở bồi dưỡng khoang nội hoa cỏ kêu không nổi danh tự. Suy xét đến cái này ngầm căn cứ đặc tính, nàng hoài nghi đây là phía trước đàm luận quá Stairway of the Sun, tổng không phải là nghiên cứu. Nhân viên nhàn đến không có chuyện gì, chính mình ở trong phòng dưỡng hoa chơi đi. Nàng có thể từ hoa cỏ chung cảm nhận được một cổ quỷ dị mà cường đại sinh mệnh lực, đây là thứ gì? Ta tưởng ngươi không ngại nói cho ta đáp án đi. Nàng nhìn về phía phòng chỗ ngoặt bóng ma chỗ. Nơi đó đứng một cái thân hình cao lớn nam nhân từ chỗ tối đi ra. Hắn hình thể thon dài, ăn mặc màu đen áo gió dài. Bên trong còn lại là tính chất nghiêm mật chiến đấu phục. Tóc vàng trải vuốt đến không chút cầu thả. Cho dù ở trong nhà, mũi chỗ cũng giá một bộ giá cả xa xỉ kính dâm. Bella phát hiện đối phương cùng Chris phía trước lấy ra tới ảnh chụp quả thực là giống nhau như đúc. Nàng lần nữa mở miệng dò hỏi, Albert, Wesker tiên sinh, cái này chính là Stairway of the Sun sao? Tóc vàng nam nhân lắc đầu cười khẽ, tươi cười thực yêu nhã, nhưng cũng thực tàn nhẫn, chỉ cần lại cho ta 2 năm thời gian. Ta nghiên cứu là có thể hoàn toàn hoàn thành, hao hết tâm tư đem BSAA lực chú ý dẫn tới vùng Trung Đông. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi tìm tới môn tới. Ngươi là mới tới sao? Tuổi còn trẻ, đáng tiếc muốn chết ở chỗ này, Bella có điều hiểu ra. Ta ở Israel gặp qua một cái tàn phá tyrant. Đó là các ngươi buôn bán quá khứ. Các ngươi cố ý vu oan cấp đông Slav. Albert, Wesker rất khinh miệt mà cười cười. Đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, Bella làm ra một bộ thực chính nghĩa biểu tình. Ta muốn bắt ngươi. Wesker tiên sinh, Wesker ngón tay nhẹ điểm nàng. Thật là quá tuổi trẻ. Ta thực thích ngươi tinh thần phấn chấn, tiếp theo nháy mắt. Hắn bỗng nhiên ra tốc, thân hình giống như đại điểu, trực tiếp xẹt qua hai người gian mười mấy mét khoảng cách. Hắn vươn tay trái, 5 ngón tay sắc bén như đao, mãnh chảo Bella cổ, tốc độ thật nhanh. Trừ bỏ quỷ hút máu, ở thế giới hiện thực, Bella lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy người. Cái này tốc độ xa xa vượt qua nhân loại cực hạn, nàng đánh lên thập phần lực chú ý. Nghiêng đầu né tránh, đồng thời vươn tay phải, nhanh như tia chớp đi bắt Wesker thủ đoạn, đối phương một chút cũng chưa giảm tốc độ. Chầm eo khúc khuỷu tay, mãnh đánh nàng yết hầu, Bella lui về phía sau một bước. Xem chuẩn hắn công kích phương hướng. Dùng karate kỹ xảo đem hắn khuỷu tay đánh ra bên ngoài sườn đẩy. Đồng thời dùng savate phát lực phương pháp, thân thể ngửa ra sau, bay lên chân phải, đá mạnh Wesker bụng, động tác mau lẹ chi gian. Hai người nhanh chóng qua 17-8 chiêu, hai người là càng đánh càng giật mình, Israel thuật đấu. Vật, Sambo, Sistema, Savate, Karate, Nhu Đào. Tuy rằng không giống Batman như vậy tinh thông 127 loại thuật đấu vật, nhưng dựa vào Apple of Eden huấn luyện, thế giới chủ lưu thuật đấu vật, Bella cơ bản đều học quá một lần. Lúc này liền đổi 7-8 loại võ nghệ, chính là tưởng đem Wesker nhanh chóng bắt lấy, nhưng vô luận nàng như thế nào biến chiêu, đối phương đều có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú chu toàn. Cũng tùy thời phản công, đây là cùng Natasha luyện võ khi hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Bella sinh tử chiến kinh nghiệm vẫn là quá ít, chỉ dựa vào chiêu số, cũng không thể áp chế Wesker, xuyên thấu qua kính râm. Wesker hai mắt hiện lên một mảnh không bình thường màu đỏ tươi. Hắn kinh ngạc cực kỳ. Hiện tại tùy tiện một cái bình thường nữ nhân đều có thể ngăn trở hắn công kích. Kia hắn còn nghiên cứu cái giám sinh hóa virus A. Hắn thế công càng thêm sắc bén. Nhưng Bella giống như là một tòa đá ngầm. Vô luận hắn như thế nào công kích, đều có thể làm ra hữu hiệu ứng đối. Cũng đánh ra tinh diệu phản kích luận hung ác. Luận vật lộn kinh nghiệm, Wesker càng tốt hơn, nhưng luận khởi chiêu số tinh diệu, hắn liền không bằng Bella. Wesker từ lúc ban đầu hài hước đến thận trọng, lại đến như lâm đại địch, cái này làm cho hắn tâm thái có điểm dao động. Cũng may hắn xác thật là ý chí kiên định, lúc này còn có thể vững vàng ứng đối. Bella không muốn cùng hắn đánh bừa, cũng không hề cố kỵ tiếng súng hay không sẽ đưa tới địch nhân. Tìm được một cái sơ hở, hư hoảng nhất chiêu, lộn ngược ra sau kéo ra khoảng cách, đang ở giữa không trung, móc súng lục ra, nhắm ngay Wesker phương hướng liền khai tam thương, theo sau liền thấy Wesker vặn eo, bãi cánh tay, ngửa ra sau, nhanh như tia chớp mà liên tục tránh né, viên đạn xoa thân thể hắn bay qua đi, ở phía sau ngưỡng đồng thời. Hắn cũng móc ra bao đựng súng lục. Đồng dạng là tam phát đạn đánh úp về phía Bella, xít. Bella hoàn toàn không đoán trước đến loại tình huống này. Người này như vậy cường sao? Chris không phải nói đây là hắn lão đối thủ sao? Cái này lão đối thủ cảm giác một cái đối mặt là có thể dây Chris à. Nàng cũng dùng không sai biệt lắm động tác tránh thoát viên đạn. Mắt thấy ai cũng không bị thương. Hai người đều có điểm há hốc mồm, Wesker tâm thái băng rồi. Tình huống như thế nào? Một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật đều có bổn sự này. Hắn gầm nhẹ nói. Ta là thần. Là thần. Bella cũng rất khó chịu. Nàng vẫn luôn cho rằng đây là cái thương nhân. Dã tâm gia linh tinh nhân vật đâu. Nói tốt âm hiểm xảo trá. Làm việc không từ thủ đoạn đâu. Ai có thể nghĩ đến vũ lực giá trị như vậy cao a? Đối phương cho rằng nàng là cái người qua đường. Nàng cũng cho rằng đối phương là cái người thường. Hai người tâm thái đều có điểm thất hành. Bella tâm linh chấn bạo thực hiếm thấy mà mất đi hiệu lực. Đối phương ý chí cực kỳ ngoan cường. Tế bào nội càng là phát ra ra nào đó đặc thù năng lượng. Như là cái kén giống nhau. Chặt chẽ phòng ngự trụ đại não. Gần như một cái chớp mắt công phu liền thoát khỏi tâm linh chấn bạo. Thứ gì? Dị năng giả. Người biến chủng. Ngươi sẽ là một cái phi thường ưu tú thực nghiệm tư liệu sống. Wesker hai mắt đỏ bừng. Rõ ràng là tức giận đến không được, người không người. Quỷ không quỷ đồ vật. Ngươi hoàn toàn không biết thế giới này có bao nhiêu đại. Bella liên tục nổ súng. Trung gian còn kèm theo Assassin Brotherhood tàn nhẫn chiêu số trưởng. Quyền, khuỷu tay, đầu gối. Hơn nữa, súng lục. Eagle Vision không riêng có thể xem nơi xa, phối hợp cao siêu thần kinh phản ứng tốc độ, đối với gần gũi rất nhỏ quan sát, càng là nhạy bén vô cùng. Wesker đồng dạng dựa vào chính mình thân kinh bách chiến kinh nghiệm tới, cùng nàng chu toàn, thậm chí cũng lợi dụng chính mình bị sinh hóa virus cải tạo sau siêu trác thân thể tố chất tới cùng. Nàng đối công, Bella giơ tay giơ súng, đối phương mãnh chụp cổ tay của nàng. Nàng thuận thế khom lưng huy quyền. Wesker thả người nhảy lên. Thân thể như đại điểu giống nhau ngắn ngủi trệ không. Giơ lên cánh tay. Giơ súng nhắm chuẩn nàng đầu. Nàng đồng dạng quay cuồng tránh né. Thương đấu thuật còn không có nghiên cứu phát minh ra tới. Nhưng hai người súng ống phối hợp vật lộn thuật chiêu số. Đã có một ít cùng loại hình thức ban đầu. Viên đạn bay loạn. Hai người quyền cước thỉnh thoảng đánh vào vách tường cùng trong nhà bầy biện thượng. Giống như là cường hủy đi giống nhau. Lo lắng phá hư Stairway of the Soul. Hai người rất có ăn ý mà lao ra phòng. Hết chương.